Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Tôn Nguyệt, như thế nào, nàng bút son giữ chú, thần sắc không ba, dưới đầu đứng một vị màu xanh ngọc nội thị phục tiểu thái giám. Lúc này mặt không chút thay đổi cúi đầu, hồi Nhiếp Chính Vương, Vĩnh Quận Vương cho Vũ Hưng đợi lén thiết yến, mở tiệc chiêu đãi 11 người, trình diện 8 người. Theo thứ tự là Lưu Đô Úy, Trương Quá Khanh, Hồng Vân Chùa Lý Thiếu Khanh, Trịnh Hàn Lâm, Cao Phó Tướng Quân, Trần Thượng Thư, Vĩnh Ân Bá, Lục Kỵ Lăng, đem phế tốt sổ con để qua một bên. Cầm lấy tiếp theo bàn, nàng thản nhiên ân một tiếng, không có nửa điểm kinh ngạc, không tới trường ba người là ai? Lạc Thừa Tướng, Phùng Thượng Thư, Mã Tướng Quân, biết, đi xuống lĩnh thưởng đi. Cực khổ, nàng nâng tay, nô tài đa tạ vương gia, người nọ biết điều lui ra. Tôn Nguyệt ngậm cười, tại tấu chương thượng vẽ đại đại một cái xoa, chưa biết ai thắng ai, vì cũng chưa biết, sớm như vậy thiết yến chúc mừng, cũng không sợ ăn nhiều đến cùng. Ông núi có ôn tuyền, nàng phê xong sổ con đều là đêm khuya, xoa xoa ngạch, cung nhân tiến đến hầu hạ, đem nàng dẫn đi công chúa độc hưởng phượng thanh trí. Bình lui tả hữu, Tôn Nguyệt chỉ cởi ra áo ngoài trượt vào trong ao, đầu ngón tay nhỏ sửa không trưởng, nàng tùy ý đùa bỡn bọt nước, chờ đợi người nọ đến, nhỏ vụn tiếng bước chân cố ý thả nhẹ, Tôn Nguyệt thần sắc bất động, lại vẫn quay lưng lại cửa phương hướng, Triệu Tĩnh thò đầu ngó giáo giác chạy vào đến, gây chú ý liền nhìn thấy trong ao trưởng công chúa Tôn Nguyệt. Cách khá xa. Chỉ nhìn thấy kia một nâng tối đen tóc đen, cùng với mượt mà tuyết trắng bả vai, nhất thời làm cho hắn rột rột một tiếng nước miếng. Tôn Nguyệt tùy ý thông qua cánh tay thượng buộc chùy thủ, vuốt ve đỉnh màu đen bảo thạch, liễm mày tất cả đều là lạnh. Triệu Tĩnh ghi nhớ phụ thân dặn, trước đêm nơi cửa ra vào bình phong đeo quần áo lặng lẽ lấy xuống ném ra ngoài cửa. Sau đó mới rón ra rón rén hướng về Tôn Nguyệt mà đi. Đan Thanh, đem hoa hồng xà phòng lấy tới. Bản vương không thích mẫu đơn, nàng thanh thanh lãnh lãnh thanh sắc vang lên. Triệu Tĩnh vừa tưởng này thanh lãnh như xương mỹ nhân nhi ngay mặt sẽ là loại nào tuyệt diễm bộ dáng. Liền khống chế không được lộ ra đầy mặt dâm ni mỹ sắc. Nam nhân lặng lẽ ngồi xổm bên bờ, tay lớn chậm rãi hướng về Tôn Nguyệt tuyết trắng đầu vai mà đi. Tôn Nguyệt khóe môi ngậm thanh đạm cười. Nâng tay một cái chớp mắt nắm hắn thủ đoạn, Triệu Tĩnh sửng sốt, theo một cổ đại lực lôi kéo, hắn khống chế không được tiên khuynh lật đổ vào trong nước. Quay lưng lại nàng, một tay kia chùy thủ hàn quang lóe ra, tay nhỏ giơ lên cao, hào quang phản xạ chiếu qua nàng lãnh lệ đôi mắt, không chút do dự hung hăng chát dưới, nhất thời Triệu Tĩnh ngực trái phía trên máu chảy như suối. Cực nhanh nhiễm đỏ này nhất phương phượng thanh trí. A, Triệu Tĩnh thét chói tai lên tiếng. Tôn Nguyệt vành tai vừa động, quả nhiên người bên ngoài bắt đầu xông tới. Chùy thủ hung hăng một rào lại rút ra, chọc Triệu Tĩnh càng thêm thét chói tai liên tục. Nàng đem người hung hăng đẩy ra, vượt bước lên bờ, lấy ra bên bờ mỏng manh vải mỏng y phục phủ thêm. Có chút ít còn hơn không? Nâng tay tự nhiên đem một đầu sợi tóc vén lên, che đậy toàn bộ lưng, chờ đến lúc bên ngoài trước đó chờ đợi đã lâu người xông tới. Tôn Nguyệt ánh mắt thản nhiên, bên môi mỉm cười, chậm rãi xoay người, đôi mắt ba quang lưu chuyển, đầu ngón tay hoa tích huyết lưỡi tiêm, thanh lãnh thanh sắc châu rơi ngọc bàn, nha tương đương, nàng giống như kinh ngạc, đôi mắt trào phúng, chư vị đại thần thật sự là quan tâm bản vương. Đến thật là nhanh, trừ Vĩnh Quận Vương cùng Vũ Hưng đợi kia một phe 10 người. Mặt khác liền là Lạc Cảnh cùng với Tê Thái Phó bọn người. Lạc Cảnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đi đầu liền yên lặng quỳ xuống. Mọi người nhìn trước mắt này hoàn toàn ở ngoài dự liệu một màn đều sợ ngây người. Vốn tưởng rằng bị kẻ xấu, khinh bạc Nhiếp Chính Vương lúc này chính bất lực đáng thương. Ai từng muốn vào môn liền là một cái kinh hỉ lớn. Tôn Nguyệt quá nửa sợi tóc đều ướt, đang tại tích táp rơi xuống nước, thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh, hai má một bên nhuộm vài giọt máu tươi, bên trong quần áo bị huyết nhuộm đỏ quá nửa, cổ cổ màu hồng huyết thủy trên mặt đất tích một vũng nhỏ. Mỏng manh vải mỏng y phục phối hợp bên trong quần áo cùng với một đầu phát ra cũng coi như che kín. Bàn tay trắng nõn thon thon thưởng thức sắc bén chủy thủ. Đầy tay máu tươi vẫn từ chấn định như lúc ban đầu. Nhìn cực diễm lệ mà quyết tuyệt, Vĩnh Quận Vương ngước mắt nhìn thấy nhi tử quay lưng lại bên này đổ vào trong bồn đã muốn bất tỉnh. Nhân sự, tay lớn hung hăng nắm chặt, nỗ lực chấn định, kéo ra khó coi tươi cười đến. Nhiếp chính vương nói nơi nào nói, an nguy của ngài sự tình liên quan đến gia quốc, tự nhiên nên quan tâm. Nói xong, hắn lại không nhịn được, vội vàng nói, người tới a, còn không mau đem thích khách kia cho bản vương bắt lại. Nha Tôn Nguyệt nâng tay, ngăn trở thị vệ, thấy bọn họ còn muốn động, không khỏi cười lạnh một tiếng, xem ra bản vương không quản sự, thị vệ xâm nhập Phượng Thanh Trì liền mà thôi, ngay cả bản vương mệnh lệnh đều có thể không thấy. Mọi người lúc này mới nhớ tới nay tình cảnh, một đám đại thần vội vàng quỳ theo dưới, bọn thị vệ cũng mạnh cúi đầu quỳ xuống, trên lưng đều khởi một tầng trắng lông hãn. Vĩnh Quận Vương quỳ trên mặt đất miễn cưỡng cười nói, vương gia bớt giận, ta chờ cũng là quan tâm vương gia an nguy, mà thích khách kia này không biết là chết hay sống, vẫn là sớm chút bắt lại hảo. Tôn Nguyệt thấy hắn thế nhưng biết ngoan ngoãn quỳ xuống. Nhíu mày, vậy cũng không cần, quận vương thúc đại khả không cần lo ngại, bản vương xuống tay có cái nặng nhẹ, cự ly trái tim còn có mấy phần cự ly, nửa khắc hơn hồi. Không chết được dù vậy, nhưng cũng nên hảo sinh đề ra nghi vấn thích khách lai lịch mới là. Chậm, sợ là thích khách chết liền, vậy thì chết đi. Nàng thanh sắc lãnh trầm, hờ hững đánh gãy hắn. Vương gia, Vĩnh Quận Vương một tiếng quả quyết quát, trên đầu đã muốn thấy hạn ý. Chỉ oán nhi tử vô dụng, tốt xấu lúc này chi cái âm thanh a. Hắn cũng hảo thuận thế tiếp tục phía dưới kế hoạch, lúc này đến hai nhóm người. Tôn Nguyệt cung nhân tự nhiên sớm bị bọn họ kế hoạch hảo xúi đi. Vĩnh Quận Vương mang người giả ý đi lại đây đi. Lạc Cảnh trong lòng biết không đúng. Suy nghĩ thật lâu sau cuối cùng mang theo Tề Thái Phó bọn người cũng cùng nhau lại đây. Đối với Vĩnh Quận Vương mà nói, đương nhiên là càng nhiều người càng tốt a. Vừa có thể buộc trưởng công chúa gả cho, còn có thể làm nhục nàng một phen. Tương lai tại nhà chồng mơ tưởng nâng được ngẩng đầu lên. Đối với cổ nhân mà nói, một cái cao cao tại thượng công chúa, tại tắm rửa địa phương bị nam nhân khinh bạc, còn bị một đống đại thần cùng bọn thị vệ nhìn thấy. Đây thật là vô cùng nhục nhã, cực kiên cường sống cả đời đều là buồn bực không vui. Yếu ớt điểm đương trường liền có thể lao cổ, Tôn Nguyệt biết bọn họ sẽ không bỏ qua. Lúc này muốn giết Triệu Tĩnh không khó, nhưng hắn muốn chết là chuyện sớm hay muộn, lúc này không phải gấp, Vĩnh Quận Vương còn có gì cao kiến. Nàng tùy ý một câu, không đợi hắn trả lời liền chuyển hướng về phía Vũ Hưng Đợi. Vũ Hưng Đợi, bản vương ký được, trước khi đi đem lần này ông núi Tế Thiên chi hành an phòng chi sự giao cho trong tay của ngươi đi. Này! Công chúa độc hưởng Phượng Thanh Trì xuất hiện thích khách không nói. Hơn nửa đêm, một đám lão thần không có việc gì, rất hội đi dạo a. Nàng ngay cả diễu cợt mang trào phúng, mọi người tất cả đều cúi thấp đầu xuống, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Vũ Hưng Đợi, ngươi cho bản vương giải thích, thích khách này như thế nào đến, của ngươi công sự làm sao được, bản vương xem ngươi là nhàn lâu lắm. Đầu óc không hảo xử, nàng bỗng nhiên chuyển giọng điệu, lại lãnh lại lệ, vi thần cũng là nhất thời sơ sẩy, Vũ Hưng Đợi sớm bị liên tiếp ở ngoài dự liệu tình huống đánh. Trở tay không kịp, vốn ngay từ đầu đều nói hay lắm, đợi đến xông tới nhìn thấy rơi lệ nổi giận nhiếp chính vương. Trước tự yêu cầu lại trừng phạt Triệu Tĩnh. Sau đó biết chi lấy lý động chi lấy tình khuyên bảo nhiếp chính vương vì danh tiếng gả cho Triệu. Tĩnh, thêm lần này nhiếp chính vương thế nhưng chủ động đem ông núi xuất hành một chuyện giao cho hắn. Đây thật là thiên tứ cơ hội, bởi vậy Vũ Hưng Đợi mới như vậy phương tiện xúi đi ngoài cửa người. Sau đó mang người tùy ý xông vào, nhưng bọn hắn đoán trước ngàn vạn trùng, liền không dự liệu được này một loại a. Nhiếp Chính Vương bình tĩnh đáng sợ, lúc này vẫn còn biết tìm hắn phiền toái. Sơ sẩy, a, hảo một cái sơ sẩy. Bản vương xem ngươi này cấm quân thống lĩnh chức vị cũng chấm dứt. Bất quá nể tình ngươi cũng là tiên hoàng thân phong hầu gia phân thượng. Lần này liền phạt ngươi đi Tây Nam biên cảnh cho Chu tướng quân cùng nhau trấn thủ Tây Nam. Trong vòng 5 năm, không được hồi kinh, nàng không cho bọn họ cơ hội phản ứng. Cực nhanh đã quyết định. Cái gì? Tây Nam, Vũ Hưng đợi khóe miệng run lên. Đừng nói trước Tây Nam loại nào nghèo túng khó qua. Trọng yếu nhất là Tây Nam chính là Chu Văn An địa bàn. Chu gia thế đại trung thần. Chu Văn An cho năm đó trước thái tử Mô Ban đêm đây chính là từ nhỏ lớn lên. Cho trưởng công chúa tình nghĩa cũng không bình thường. Năm đó trưởng công chúa sơ mới lên vị. Ai cũng tin bất quá. Liền phái Chu Văn An đi trấn thủ Tây Nam. Đem 30 vạn đại quân binh quyền giao cho hắn. Này một tay có thể nói là trấn trụ cả triều văn võ. Đừng nói nữ lưu, liền là một cái thật sự hoàng đế đều không có lớn như vậy lòng dạ. Có Chu Văn An này 30 vạn đại quân, cùng với trưởng công chúa tay mình tay 10 vạn ngự lâm quân đại quyền. Lúc này mới có thể đủ trấn trụ di động lòng người. Bằng không, bằng vào một cái tiểu cô nương, cùng với một cái ngốc hoàng tử, sớm đã bị hổ lang nuốt ăn hầu như không còn. Đương nhiên, hoàng gia ám vệ tồn tại, bọn họ cũng chỉ là có sở suy đoán, còn thật không có thể xác định. Được Vũ Hưng đợi một khi đi Tây Nam, đời này nhưng liền tương đương xong, Chu Văn An không có khả năng làm cho hắn có ngày nổi danh. Mất đi cấm quân chức thống lĩnh, đối với Vĩnh Quận Vương mà nói, hắn liền mất đi giá trị, liền tính 5 năm sau trở về, vậy cũng đã muốn cảnh còn người mất. Vương gia Trần Thượng Thư vừa muốn mở miệng, ân, Tôn Nguyệt thản nhiên quay đầu lại, bản vương nhớ không lầm. Chư vị đại thần nghỉ ngơi rõ lộ cung, cự ly Phượng Thanh Trì chỉnh chỉnh ngăn cách 8 tòa cung điện 2 dặm địa. Vạn không nghĩ đến, lúc này, chư vị nhã hứng đủ tốt nha, đi dạo đến nơi này nhi không nói, đều là sống nhiều năm như vậy, hoàng thất ngâm tắm chi địa, cũng có thể đi nhầm mà ni, đi nhầm mà ni. Trần Thượng Thư cùng mấy vị khác đại thần lập tức tiếp thu được Nhiếp Chính Vương đưa tới bậc thang. Lúc này, mắt thấy Nhiếp Chính Vương đây là sớm có chuẩn bị, nửa điểm chịu thiệt không được, bọn họ hay là trước đảm bảo chính mình đi. Vương gia nói là Trần Thượng Thư không nói. Vũ Hưng đợi run rẩy thân mình không biết nên như thế nào phản ứng. Theo bản năng có hơi nghiêng đầu nhìn về phía Vĩnh Quận Vương. Vĩnh Quận Vương cắn răng, không biết Quận Vương thúc cảm thấy, bản vương nói nhưng là, thần cho rằng ai nha. Quên thích khách, bị bản vương đâm một đao tại ngực, rót đủ lâu, liền tính không mất huyết quá nhiều mà chết, chết đuối cũng không tốt a. Tôn Nguyệt trao mày lại. Ra vẻ đáng tiếc, nghĩ đến nhi tử, Vĩnh Quận Vương không thể không lui bước, không khác, hắn đây liền hai đứa con trai, hắn cưới thê thiếp thành đàn, nhưng tử tự liền 5 cái, đầu 3 cái nữ nhi, tứ tử bởi vì hậu viện tranh sủng duyên cớ. Sinh hạ đến liền thể hư nhu nhược, lại là thiếp phòng sinh ra, hơn nữa nghe nói tứ tử càng là tử tự gian nan. Cưới tức phụ, đến bây giờ đều không nhi nữ, này Triệu Tĩnh là con thứ 5, không chỉ có là hắn duy nhất đích tử, càng là cùng hắn vài phần giống nhau, này đã cho hắn thêm 3 tôn nhi. Vĩnh Quận Vương đem con trai của này từ nhỏ nâng ở lòng bàn tay nuôi lớn. Muốn cái gì cho cái gì? Có thể nói là thập phần sủng ái. Đây cũng là vì sao chư thần nhi thập phần kính nể duyên cớ của hắn. Đều biết hắn ái tử như mạng, huống chi đích tử là loại nào quan trọng, vẫn là duy nhất đích tử, rồi mới hướng hắn thập phần tín nhiệm mà ni lại không biết này Vĩnh Quận Vương. Muốn cũng không phải là trưởng công chúa trong bụng tôn nhi, mà là kia ngốc hoàng đế thủ hạ địa vị cao, vương gia thánh minh. Thần, tán thành, hắn cắn răng, ngạnh sinh sinh nhẫn, Vũ Hưng đợi cánh tay run lên, trong lòng hận cực, vạn không nghĩ đến Vĩnh Quận Vương lúc này đem hắn cho bỏ qua. Nhưng là không thể nề hà, vi thần tuân mệnh, hắn cũng theo quỳ gối. Hết chương.